Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334, chương 334. Viết thư 2, cho Đông Cực Thiên Đế viết thư, giải thích đầu đuôi sự tình. T. Long Thiên Ngạo hít sâu một hơi, một thời gian lại không biết rõ làm sao nói tiếp. Hắn trầm mặc thật lâu mới nói: Tô tiên sinh, làm như vậy sợ là không quá phù hợp a. Nếu không, ngươi đi xa bay cao, hắn Đông Cực Thiên Đế không nhất định tra được ngươi. Tô Trạch lắc đầu, chuyện sự tình này sự tình ra có nguyên nhân. Bằng tâm mà nói, ta còn là người bị hại, vì sao muốn chạy trốn? Mà lại, ngươi không hiểu, Tô Trạch cảm thấy chuyện lần này là một cái cơ hội. Đông Cực Thiên Đế trưởng khống một tòa tinh vực. Một tòa tinh vực có bao nhiêu người? Nếu là có thể cải biến Đông Cực Thiên Đế tuyên dương lý niệm của mình, nhường dưới trướng hắn thần tướng, chiến sĩ, bách tính học được đoàn kết thân mật, hỗ bang hỗ trợ, cái này chẳng phải là cải biến thần giới một cái bắt đầu. Tô Trạch ý niệm tới đây, liền cảm giác tự mình là một phút cũng chờ không nổi nữa. Vung tay lên, nói: Người tới, bày sẵn bút mực. Long Thiên Ngạo đưa qua nghiên mực bút lông, tự thân vì Tô Trạch mài, trong miệng thì là líu lo không ngừng, khuyên nhủ: Tô tiên sinh, ta cảm thấy việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, vạn nhất Đông Cực Thiên Đế tức giận, đến lúc đó ngươi chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Tô Trạch yên lặng nhìn thoáng qua Long Thiên Ngạo trong tay bút lông. Chính mình, bút lông chữ viết là thật chênh lệch. Không, liền xem như bút máy chữ, kỳ thật cũng coi như không lên. Lúc này vội ho một tiếng, nói: Đại chất tử không cần nhiều lời, ta tự có tính toán. Ta vừa mới trải qua một trận đại chiến, cánh tay đau nhức, không có lực lượng viết. Dạng này, ta đọc, ngươi viết. Long Thiên Ngạo còn phải lại khuyên. Tô Trạch lại là trừng mắt, hùng hùng hổ hổ nói: Chó đồ vật, ngươi viết không viết, mẹ nó còn dám nói nhảm, lão tử đập chết ngươi. Long Thiên Ngạo nào dám nhiều lời, hắn vội vàng nâng bút, nhìn về phía Tô Trạch. Tô Trạch thì là hơi tổ chức một cái tiếng nói, nói: Tôn kính Đông Cực huynh đài. Ngoặc kép, Long Thiên Ngạo trừng to mắt, đúng là không biết rõ như thế nào hạ bút. Cuối cùng gặp Tô Trạch sắc mặt khó coi, vừa rồi đặt bút, viết: Tôn kính Đông Cực huynh đài, người tốt, ta gọi Tô Trạch, đến từ Vu Hải Lam Tinh Vân Quốc một cái tiểu thành thị. Ta từ nhỏ mơ ước lớn nhất chính là không lo ăn, không lo mặc, đóng cái 10 tòa nhà 8 tòa nhà phòng, là một cái ăn tĩnh thu Tô đại lão. Loại này cách thức. Tô Trạch nhìn xem múa bút thành văn Long Thiên Ngạo, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Ngươi đến cùng có thể hay không tin tức? Cơ bản nhất cách thức sẽ không sao. Tôn kính Đông Cực huynh đài là cơ bản từ chào hỏi. Muốn viết ở phía trước. Ngạch, tốt, ta viết lại, ta cái này viết lại. Long Thiên Ngạo đành phải lại tay lấy ra giấy. Tô Trạch tiếp tục khẩu thuật, đem sự tình trải qua đại khái nói một lần. Đại khái nói chính là thần tộc người là như thế nào tội ác tày trời, xâm lấn Hải Lam Tinh, muốn nô dịch Hải Lam Tinh. Mình cùng bọn hắn giảng đạo lý, ngược lại bị bọn hắn uy hiếp, lớn tiếng muốn giết Tô Trạch cả nhà. Ta bất đắc dĩ, chỉ có thể phấn khởi phản kháng. Đây biết rõ giết một nhóm, lại tới một nhóm. Ta biết rõ tiếp tục như vậy, trị ngọn không trị gốc. Thần tộc truyền thừa vạn năm, trong tộc cao thủ đông đảo, giết chi không hết, chỉ có thể đi vào thần giới. Hy vọng có thể tìm được thần tộc cao tầng, khuyên bọn hắn thiện chí giúp người, nhưng lại bị bức bách. Ta chỉ là một cái 19 tuổi đứa bé, không có học qua đàm phán, không cách nào phỏng đoán tâm tư của bọn hắn, chỉ có thể theo đầu nguồn đi giải quyết vấn đề. đem thần tộc cao tầng hết thảy chém giết, chấm dứt hậu hoạn. Tô Trạch cảm thấy tự mình cũng không có viết sai. Đối với những này động một tí sống mấy ngàn, hơn vạn tuổi đến quái vật tới nói, mình đích thật là đứa bé. Về phần về sau La Ma, đây là một cái hiểu lầm. Ta ban đầu tâm là nghĩ đối với hắn tiến hành cứu giúp. Chỉ là hắn cũng không có dự kiến đến thương thế của mình đến cùng nặng bao nhiêu. Không có hảo hảo phối hợp ta. Tô Trạch nghĩ nghĩ, vì ngăn chặn Đông Cực Đại Đế đem lòng sinh nghi, Tô Trạch thậm chí kỹ càng khẩu thuật ra cụ thể cứu giúp quá trình. Đem mỗi một chi tiết nhỏ, bao quát La Ma sau khi tỉnh dậy một hệ liệt phản ứng, cũng khẩu thuật ra, múa bút thành văn. Long Thiên Ngạo chỉ cảm thấy cả người tự mình. CBBC cũng chết lặng, cứu giúp, trước cổ, đè gãy xương sườn, người xác định La Ma không phải bị người bóp chết hoặc là đè chết. Viết xong, gặp Long Thiên Ngạo ngừng bút, Tô Trạch gật đầu, nói, đại chất tử, vất vả ngươi, nội dung hiện tại viết xong, đằng sau thêm chút đi kết thúc ngữ đi, ngươi cứ như vậy viết, này gây nên, cúi chào, viết thư người, một vị cùng Đông Cực lão ca bạn tri kỷ đã lâu vô danh tiểu bối. Ngoặc kép, Long Thiên Ngạo khóe miệng co quắp động một cái. Kiên trì, một chữ không kém đem Tô Trạch khẩu thuật nội dung viết xuống dưới. Hắn làm khô bút mực, đem viết xong ba trang tin đưa tới. Tô Trạch cũng không đón tin, nói, đại chất tử, ta còn có việc, cần trở về một chuyến. Nếu không phần này tin, ngươi phái người đưa một cái. Long Thiên Ngạo sắc mặt đại biến, bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, kêu khóc nói. Tô tiên sinh, Tô thúc thúc, thư này, ta Long tộc có thể đưa không được. Làm sao đưa, sợ không phải muốn chết. Một khi Đông Cực Thiên Đế giận dữ, toàn bộ Long tộc đều phải thụ liên lụy. Long tổ mặc dù cũng là thần linh, có thể thực lực cùng huyết tổ không sai biệt lắm. Hắn tại Tây Cực Thiên Đế dưới trướng chinh chiến, mà Tây Cực Thiên Đế vốn là cùng Đông Cực Thiên Đế quan hệ không ra thế nào tích. Chó đồng dạng đồ vật, để ngươi đưa phong thư mà thôi. Khóc cái gì khóc, Tô Trạch một cước đạp đi qua. Bất quá, hắn cũng là lý giải Long Thiên Ngạo tâm tư. Dù sao, Long tộc cùng thần tộc có mâu thuẫn, mà Đông Cực Thiên Đế lại là huyết tổ cấp trên. Vạn nhất náo động lên mâu thuẫn làm sao xử lý. Thôi được, ta về trước một chuyến Hải Lam tinh báo cái bình an. Về sau lại tự mình đi một chuyến Tứ Cực Thiên. Thân thủ đem phong thư này đưa cho Đông Cực Thiên Đế. Thuận tiện nói một chút cải biến thần tộc kế hoạch hợp tác. Lấy ra tin, Tô Trạch khéo tay, đem ba tờ giấy gấp thành một khung máy bay giấy. Một cái thiên chỉ hạc cùng một cái giấy cóc, đồng thời đánh dấu trên 01. 02, 03 trình tự, lúc này mới cẩn thận nghiêm túc thu vào. Làm xong đây hết thảy, Tô Trạch lúc này mới nguyên thần một quyển, cuốn lên nhục thân, hướng về không gian cửa vào bay đi. Mấy ngàn dặm đường trình mà thôi. Rất nhanh, hắn liền rơi xuống không gian cửa vào bên cạnh, theo không gian thông đạo, quay trở về Hải Lam Tinh. Chỉ là Tô Trạch mới vừa từ không gian thông đạo chui ra ngoài. Hiu, một đạo huyết quang đột nhiên lóe lên một cái rồi biến mất, hướng về nơi xa chảy ra bỏ chạy mà đi. A, Tô Trạch trừng mắt nhìn, cỗ này khí tức giống như là thần tộc. Không đúng, bây giờ thần tộc tiếng kêu than dậy khắp trời đất, làm sao lại có thần tộc đệ tử chạy tới Hải Lam Tinh? Tô Trạch trong lòng hơi động, đột nhiên bừng tỉnh, không phải là Cai Na hậu đại. Ngoặc kép, PS, cảm tạ chói trang nhói nhói linh hồn, cũng không đình chỉ tưởng niệm đại lão 100 VP điểm khen thưởng. Gạch dưới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.